Hình danh sư gia, chương 585, thập toàn thập mỹ, đại kết cục. Góc truyện audio.com, Mạnh Thiên Sở nhìn thấy Tống Ngọc mang theo Tống Sông, mặt mà còn có quản gia lảo đảo địa cơ hồ coi như là vọt tới thư phòng của mình, vội vàng đứng dậy, lỗ tai đang muốn giải thích. Mạnh Thiên Sở nói, ngươi đi cho Tống tiểu thư nhà cùng thiếu gia bưng trà. Tống Ngọc đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh, Mạnh Thiên Sở thấy Tống Ngọc thật giống như đã khóc bộ dạng. Tống Ngọc nói, Mạnh đại nhân, ngài nhất định phải làm chủ cho chúng ta a. Mạnh Thiên Sở từ từ nói, rốt cuộc làm sao vậy? Tống Sông đi tiến lên đây, nói, Mạnh đại nhân, muội muội của ta để cho Tô Hồng Lâu yêu nô hại chết. Chúng ta là báo lại án. Mạnh Thiên Sở vừa nghe cho là mình nghe lầm, một bên quản gia nói, đại nhân, là thiên chân vạn xác tiểu thư nhà ta mang thai lý ra xương thịt cái kia yêu nô đố kỵ cho nên đem tiểu thư nhà ta từ ăn năn nhai thượng đẩy đi xuống. Mạnh Thiên Sở nhíu chặt hai hàng lông mày, nói chuyện khi nào tình. Tống Sông, một canh giờ trước. Đúng lúc lỗ tai vào cửa, Mạnh Thiên Sở nói, lỗ tai, ngươi đi gọi Đồ Long cùng Sai Mãnh Liệt chúng ta muốn đi Linh Ẩn Tự một chuyến. Lỗ tai đem trà để xuống, vội vàng đi ra cửa gọi đi, Mạnh Thiên Sở ở phía sau hắn nói, để cho tiểu giả cùng Khắc Hàn Tuyết cũng đi. Mạnh Thiên Sở mang theo Tống Ngọc bọn họ đoàn người đi tới cửa thấy tiểu giả cùng Mộ Dung Khắc Hàn Tuyết đã tại cửa chờ trực chỉ thấy Hiểu Duy cũng một bên đứng tiểu giả quyết cái miệng nhỏ nhắn hết sức mất hứng bộ dạng xem ra là không có đem Hiểu Duy bỏ rơi mới có thể như vậy. Tiểu giả quả nhiên đi tiến lên đây, đối với Mạnh Thiên Sở nói, Thiên Sở, ngươi nhìn tỷ tỷ nha, nàng không phải là muốn đi theo đi. Mạnh Thiên Sở, Hiểu Duy, hôm nay có thể Lý Công Công đã ở, ngươi hay là không đi mới tốt. Hiểu Duy cười nói, ai là Lý Công Công, đáng sợ sao, Mạnh Thiên Sở giờ khóc giờ cười, nghĩ thầm lúc này, ngươi còn giả bộ ngu, liền nói, hay là rất đáng sợ, Hiểu Duy oai cái đầu suy nghĩ một chút, còn không nói chuyện, Tống Ngọc đã đợi không kịp. Nói, đại nhân, ngài vội vàng địa sao? Muội muội của ta còn sống chết không rõ đây. Hiểu Duy nhìn Tống Ngọc quát lớn, đại nhân làm việc cần ngươi tới dậy sao? Thật là một chút lễ số cũng đều không hiểu. Hừ, Thiên Sở, chúng ta không đi, dù sao từ địa cũng không phải là ngươi cùng muội muội của ta. Rồi hãy nói chuyện này tình cũng không phải là ngươi bắt phủ tuần án đi quản. Không phải là còn có huyện lệnh cùng chi phủ địa sao? Tống Ngọc biết chuyện này trực tiếp tìm Mạnh Thiên Sở quả thật có chút nói không được. Nhưng là mình tiềm thức đã cảm thấy chỉ có người nam nhân này mới có thể trợ giúp mình. Cho nên muốn cũng không có nghĩ đã tới rồi. Hiện tại thấy Hiểu Duy vừa nói như vậy, mình liền cái gì cũng không dám nói. Mạnh Thiên Sở thấy Hiểu Duy cố ý muốn đi bộ dạng, không biết nàng trong hồ lô vừa bán là thuốc gì. Bất quá biết lấy tính cách của nàng sẽ không làm loạn cho nên không thể làm gì khác hơn là đồng ý làm cho nàng đi theo mình cùng đi. Chờ Mạnh Thiên Sở bọn họ chạy tới thời điểm, Linh Ẩn Tự đã để cho Thái Chiêu người vây quanh, khách hành hương cửa đã tản đi, ra khỏi nha môn địa nhân hòa chùa miểu người ở ngoài, cũng chỉ còn lại có Lý Công Công phái đi lục soát tìm Tống đúng dịp thị vệ. Thái Chiêu thật xa đã nhìn thấy Mạnh Thiên Sở tới, liền hấp tấp địa nghênh đón, nói, đại nhân, ngài đã tới. Người xem thiệt là, một ba vị bình, một ba lại khởi. Góc truyện audio.com, Mạnh Thiên Sở vừa đi vừa hỏi, Lý Công Công cùng Lý gia địa người đâu? Thái Chiêu, bọn họ mới đi, đem yêu nô cũng mang đi. Mạnh Thiên Sở, ngươi đi ăn năn nhai nhìn rồi sao? Thái Chiêu, còn không có, vốn là muốn đi, nhưng là Vương Dịch đi tới xem sau nói không có gì dấu hiệu cho nên ta nghĩ hay là chờ ngài đã tới nữa cùng ngài cùng nhau đi lên xem một chút. Mạnh Thiên Sở ngẩng đầu nhìn trước mặt bậc thang, nói, được rồi, kia chúng ta bây giờ tự đi lên xem một chút sao? Hiểu Duy, không phải nói cái kia yêu nô đem Tống đúng dịp đẩy đi xuống sao? Tại sao không nói yêu nô giải đến phòng giam đi, mà là mang về nhà dặm đi? Thái Chiêu cười nói, nương nương nói rất đúng, nhưng là Lý Công Công nói, nếu quả thật là yêu nô giết Tống đúng dịp lời của, như vậy hắn có dùng gia pháp xử trí, không quan tâm ta cửa quản. Mạnh Thiên Sở cười lạnh một tiếng, cái gì nhiều cũng không nói gì, nghĩ thầm. Người Lý Công Công nữa đại cũng không hơn được nữa quốc pháp sao? Thật dễ dàng bỏ lên trên ăn năn nhai. Chỉ thấy mấy nha dịch đã đem bốn phía vây lại, Vương Dịch thấy Mạnh Thiên Sở tới. Vội vàng tiến lên, Mạnh Thiên Sở, nói một chút ngay lúc đó tình huống. Vương Dịch chỉ vào vách đá trước, nói, chính là vị trí này, nghe Lý gia Tống đúng dịp nha hoàn nói, lúc ấy chỉ có Tống đúng dịp cùng yêu nô ở cái địa phương này, nàng xem được yêu quý nô đứng dậy đem Tống đúng dịp đẩy đi xuống, Tống đúng dịp là thân thể hướng về sau ngã xuống địa. Mạnh Thiên Sở đi lên trước, Vương Dịch liền vội vàng kéo, nói, đại nhân, cẩn thận, ta xem quá, cái chỗ kia có rêu xanh, rất trơn. Mạnh Thiên Sở ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên có một chút rêu xanh cùng vết cắt giống như là giày xẹt qua dấu vết. Mạnh Thiên Sở, người tìm được rồi sao? Vương Dịch lắc đầu, nói, còn không có ta đi xuống xem, cái này trong vách núi đang lúc là một chút nới lỏng bách cùng rừng trúc, dưới vách là nước chảy chảy xiết con sông, rừng cây rất rậm rạp, dựa theo kia nha hoàn nói vị trí, rơi xuống sau, hẳn không phải là rơi vào rừng cây chính là rơi vào trong sông, nếu như là trong sông, chỉ sợ cũng. Hiểu Duy đi ra phía trước, Tiểu Dạ vội vàng đem tỷ tỷ kéo, Hiểu Duy nhìn dưới vách nói, ta nghĩ như vậy té xuống, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiểu Nặc mạnh mẽ đem tỷ tỷ kéo trở lại, Mạnh Thiên Sở, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, Vương Dịch các ngươi không có phát hiện thi thể, chẳng lẽ ngay cả vết máu cũng không có phát hiện sao? Vương Dịch đại nhân, chúng ta cũng đang ở bồn chồn đây, ngài nói cao như vậy đích địa phương, chỗ té xuống, làm sao lại một chút vết máu cũng không có đây? Mạnh Thiên Sở quay đầu lại nhìn một chút bốn phía, sau đó nói, tống đúng dịp nha hoàn đây. Vương Dịch đúng lúc biết ngài đại khái muốn hỏi nàng, cho nên sẽ làm cho nàng để lại ta đi làm cho nàng tới đây. Mạnh Thiên Sở thấy Vương Dịch đi, sau đó đối với Đồ Long nói, cao như vậy đích vách đá, nếu như là ngươi, ngươi có thể hay không ngã chết. Đồ Long cười, nói, đại nhân, ngài đại khái quên mất thuộc hạ từ 4 tuổi lại bắt đầu luyện công, chớ nói vách đá chính là so sánh với cái này cao thuộc hạ cũng sẽ không bị thương. Xài Mãnh, đại nhân, ngài là đang hoài nghi tống đúng dịp cũng chưa chết sao? gocchuyenaudio.com Mạnh Thiên Sở, một lớn như vậy người, hơn nữa quảng sau lập tức tự phái người đi tìm, trừ phi là rơi vào giữa sông, nếu không nhất định sẽ không một chút đả thương cũng không có bị, hơn nữa người cũng nhất định có thể tìm đến a, Xài Mãnh, đại nhân, nếu không ta nữa đi xuống xem một chút. Hiểu Nặc Thiên Sở ta cùng Xài Mãnh cùng nhau đi xuống xem một chút. Xài Mãnh, phu nhân, ngài thì không nên đi. Hiểu Duy, làm cho nàng đi đi, nàng mặc dù khác địa không bằng ngươi. Nhưng là khinh công ngươi chưa chắc có thể so qua nàng. Mạnh Thiên Sở cười nói, Hiểu Duy nói rất đúng, sẽ làm cho Hiểu Nặc cùng đi chứ, nữ nhân dù sao tỉ mỉ một chút. Xài Mãnh thấy Mạnh Thiên Sở cũng nói như vậy, cũng không nên nói cái gì nữa. Chỉ cần để cho Hiểu Nặc đi theo mình đi, ai ngờ Hiểu Nặc đi tới vách đá trước, Xài Mãnh vội vàng nói, phu nhân, ngài muốn làm cái gì? Hiểu Nặc ta nghĩ từ tống đúng dịp té xuống địa phương, chỗ đi xuống, như vậy ta liền càng thêm rõ ràng nàng có thể rơi vào địa phương nào. Xài Mãnh vừa nghe, vội vàng ngăn cản, nói, phu nhân, vạn không được. Đây cũng là không thể nói giỡn, chúng ta còn là từ nhỏ dưới đường đi thật là tốt. Xài Mãnh cùng Hiểu Nặc đang tranh chấp không dưới, Mạnh Thiên Sở đột nhiên trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nói, như vậy, Hiểu Nặc nói rất đúng, Xài Mãnh ngươi đi xuống trước, Vương Dịch từ nơi này đến dưới vách đại khái cần dài hơn thời gian. Vương Dịch lấy củi mạnh mẽ cước lực không tới một nén nhang thời gian đã đến. Mạnh Thiên Sở, vậy chúng ta tự lấy một nén nhang thời gian làm hạn định, sau đó Hiểu Nặc từ cái chỗ này nhảy xuống. Củi bỗng nhiên lấy tùy thời quan sát còn có thể tùy cơ ứng biến, thời điểm mấu chốt có thể cứu Hiểu Nặc. Mộ Dung Khắc Hàn Tuyết Thiên Sở, như vậy có phải hay không quá nguy hiểm? Hay là ta đi sao? Hiểu Duy cười, nói tự ngươi a, hay là thôi đi. Mộ Dung Khắc Hàn Tuyết có chút quẫn bách, Mạnh Thiên Sở khuyên lơn nói, Khắc Hàn Tuyết. Ta biết ngươi là lo lắng Hiểu Nặc, bất quá nàng dù sao biết chút công phu thời gian, không có quan hệ, không nên lo lắng nàng. Xài Mãnh đi xuống, lúc này sách mà để cho một nha dịch đeo tới đây. Mạnh Thiên Sở, sách mà, ngươi nói ngươi nhìn được yêu quý nô đem tống đúng dịp đẩy xuống sườn núi xuống. Sách ngươi cúi đầu nói, đúng vậy, đại nhân. Mạnh Thiên Sở, ngươi xác định sao? Sách mà, nô thì tận mắt nhìn thấy. Nhị phu nhân biết chúng ta đại phu nhân hư thiếu gia địa hài tử trong lòng ghen tị với cho nên tự muốn giết chúng ta đại phu nhân. Mạnh Thiên Sở, làm sao ngươi biết? Sách mà vội vàng nói ta khẳng định biết đến, bởi vì chỉ có nhị phu nhân biết chúng ta đại phu nhân có bầu. Mạnh Thiên Sở cười nói, ngươi không cảm thấy nhị phu nhân coi như là muốn hại các ngươi đại phu nhân cũng không có cần thiết làm cho các ngươi lão gia cùng thiếu gia mặt đất nhọc lòng địa đến ăn năn nhai để làm chuyện này sao? Sách mà ngập ngừng nói kia nô thì cũng không rõ ràng, đại khái là lúc trước không có cơ hội tốt như vậy sao? Mạnh Thiên Sở xem sách mà, nói, ngươi ngẩng đầu lên. Sách mà vừa nghe thân thể run lên, phía sau đột nhiên có người vỗ mình hạ xuống, bị làm cho sợ đến sách mà thiếu chút nữa nhảy lên, trong miệng quát to một tiếng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là Hiểu Duy đang mỉm cười nhìn mình. Hiểu Duy, dưới ban ngày ban mặt người có cái gì phải sợ? Sách mà nói quanh co nói, nô tì, không có sợ à, gocchuyenaudio.com. Hiểu Duy, ban ngày không làm việc trái với lương tâm, ban đêm không sợ quỷ gõ cửa. Sách mà vội vàng nói, nô thì nơi đó có làm cái gì việc trái với lương tâm a? Hiểu Duy cười lạnh nói, ai biết được ta bất quá chỉ là như vậy vừa nói thôi, nếu như các ngươi tiểu thư không có chết hoàn hảo, nếu như đã chết cẩn thận một người khác tìm ngươi lấy mạng. Sách mà, người nào? Người nào a, Hiểu Duy, yêu nô a, sách mà vừa nghe, sắc mặt nhất thời đại biến, nói, nàng. Nàng tìm ta làm cái gì? Hiểu Duy, bởi vì ngươi có thể có oan uổng nàng a, sách mà bị làm cho sợ đến quỳ trên mặt đất, nói, không có địa chuyện a, nô tỳ nào dám oan uổng chủ từ đây. Mạnh Thiên sở ý bảo Hiểu Duy đừng bảo là nói, đối với sách mà nói, tốt lắm, ngươi đi đi ta không có gì muốn hỏi của ngươi. Sách mà đứng dậy, Mạnh Thiên Sở phát hiện nàng hướng tống đúng dịp té xuống địa phương, chỗ liếc vài mắt, Mạnh Thiên Sở trong lòng đang suy nghĩ cái gì, lúc này Hiểu Nặc chạy tới nhai trước, đối với Mạnh Thiên Sở nói, Thiên Sở ta đi xuống. Mạnh Thiên Sở còn không nói chuyện, chỉ thấy một nhẹ nhàng thân ảnh tung người nhảy, nhất thời không thấy. Một lúc lâu sau, Giải Mãnh cùng Hiểu Nặc trở lại, mọi người vội vàng tiến ra đón, này mới phát hiện Hiểu Nặc bước đi chân thấp chân cao, Mạnh Thiên Sở vội vàng tiến lên hỏi, Hiểu Nặc ngươi có phải hay không bị thương? Hiểu Nặc khẽ cười nói, trước vịn ta đi tròi nghỉ mát ngồi xuống sao, ta cùng Giải Mãnh rất có thu hoạch. Giải Mãnh xin lỗi nói, phu nhân không để cho ta vịn, kiên trì chính nàng đi ta nhìn rồi. Cũng may chẳng qua là mắt cá chân huy gặp, không có đáng ngại, trở về để cho tam phu nhân xem một chút hẳn là được rồi. Mạnh Thiên Sở cùng Mộ Dung Khắc Hàn Tuyết vội vàng đưa Hiểu Nặc đến tròi nghỉ mát ngồi xuống, sau đó Hiểu Nặc rồi mới lên tiếng, cái này chân nhưng thật ra là mới vừa rồi ở nhảy đi xuống thời điểm không cẩn thận dẫm lên rêu xanh. Cho nên mới không có đứng vững, cũng may giữa không trung lúc sau rơi vào một cây tùng thượng. Mạnh Thiên Sở nghe mồ hôi cũng đi ra, nói, đều tại ta, sớm biết sẽ nên cho ngươi đi mạo hiểm. Hiểu Nặc cười nói, cũng may ta ngã ở cái kia trên cây, nếu không liền phát hiện không được kia đồng sông ra bản đá xanh. Mạnh Thiên Sở, cái gì sông ra bản đá xanh? Giải Mãnh, sau lại phu nhân gọi ta đi tới, ta dựa theo phu nhân la lên thanh âm tìm đi tới, thật phát hiện một khối đại khái một khối so sánh với vách đá bản thân sông ra chừng hai thước đá phiến. Hơn nữa chúng ta còn đang đá phiến thượng phát hiện một vật đại nhân người xem. Mạnh Thiên Sở thấy Giải Mãnh từ trong lòng ngực móc ra một khối mang máu nữ nhân hương khăn, Hiểu Nặc nói, Thiên Sở, ngươi nhìn, phía trên còn thêu một đúng dịp chữ. Mạnh Thiên Sở nhận lấy vừa nhìn, quả nhiên thượng thêu một đúng dịp chữ. Mạnh Thiên Sở, chẳng lẽ là tống đúng dịp ngã nhào cái kia bàn đá xanh thượng, sau đó rơi vào trong sông. Giải Mãnh, sẽ không, lúc ấy ta cũng vậy nghĩ như vậy quá, nhưng đã đến đá phiến thượng vừa nhìn. Phu nhân cũng nói, vị trí kia coi như là tiếp tục đi xuống ngã, nhưng là tuyệt đối sẽ không rơi vào giữa sông, bởi vì phía dưới là một khối sân cỏ. Mạnh Thiên Sở hồ nghi hỏi, đờ dây ti mẹ. Hiểu Nặc gật đầu, nói, đúng vậy. Hơn nữa còn là một khối rất bằng phẳng sân cỏ, ta cùng Giải Mãnh đi xem quá kia đồng trên cỏ cũng có linh tinh vết máu. Mạnh Thiên Sở vội vàng nói, đi chúng ta vội vàng đi xem một chút. Góc chuyện audio.com Hiểu Nặc Thiên Sở, ngươi không nên gấp gáp, còn có chuyện nói với ngươi. Mạnh Thiên Sở, làm sao, còn phát hiện cái gì sao? Giải Mãnh, chúng ta ở trên cỏ phát hiện cùng Lý gia hung án hiện trường giống nhau một đoạn màu xanh biếc địa sợi dây, hơn nữa trên sợi dây cũng có máu, chúng ta cho ngài mang về. Mạnh Thiên Sở vội vàng từ Giải Mãnh trong tay nhận lấy. Hiểu Duy, sẽ không như vậy đúng dịp sao? Có phải hay không cái này tống đúng dịp nghĩ giấu đầu hở đuôi, cố ý để thượng những đồ này ảnh hưởng tầm mắt của chúng ta đây? Mạnh Thiên Sở, Hiểu Duy nói không phải là không có đạo lý. Bất quá cái này sợi dây là tống gia tiêu cục đặc biệt, nếu như nói ở hiện trường phát hiện vật này cũng sẽ không kỳ quái, chúng ta đi trước phía dưới nhìn kỹ hẳn nói. Cùng lúc đó, Linh Ẩn tự cách đó không xa giao ngoại địa một nhà nông trại. Tống đúng dịp nằm ở trên giường vẫn chưa có tỉnh lại, bên cạnh ngồi một người đàn ông, nhíu chặt hai hàng lông mày, đang nhìn không chớp mắt trên giường địa tống đúng dịp, trong đôi mắt hàm chứa yên lặng thâm tình, nữ nhân này hắn đã yêu đem gần 10 năm, từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn tựu thật sâu thích nhưng là chính bản thân hắn không thể nào, bởi vì tôn ti có khác nàng là chủ tử, mà mình chỉ là nô tài, mặc dù mình rất cố gắng, rốt cục có thể ngồi lên tống gia tiêu cục tổng tiêu đầu vị trí, nhưng là hắn hiểu được cứ như vậy tống gia đại tiểu thư còn chắc là không biết làm cho mình cùng cái này thiên kim đại tiểu thư ở chung một chỗ, huống chi ở tống đúng dịp trong mắt mình bất quá là nô tài, nàng yêu người là Lý Hâm, mà không phải mình, nhưng là cứ như vậy, hắn hay là nguyện ý vì tống đúng dịp nữ nhân mình yêu thích làm bất cứ chuyện gì. Lúc này cửa mở ra, một người tiêu sư đi đến, thấp giọng nói, xe tiêu đầu ta đi tra qua cái kia Mạnh Thiên Sở cùng chi phủ đại nhân đã qua, đại tiểu thư thương tâm cũng ngất đi thôi. Ồn ào nhất định phải đem yêu nô đem ra công lý. Xe Nguyên ánh mắt không có rời đi tống đúng dịp, chỉ nhàn nhạt gật gật đầu, nói, hết thảy dựa theo tam tiểu thư phân phó làm là được, nhớ kỹ tin tức nhất định không thể tiết lộ, biết không? Đúng vậy, nhỏ hiểu. cửa đóng lại, xe Nguyên thấy Tống đúng dịp địa lông mày kẻ đen nhíu chặt, hàm răng thật chặt địa phe phẩy đôi môi, liền vội vàng hỏi, tiểu thư, làm sao ngươi nữa? Tống đúng dịp vô ý thức nói, đau, đau quá. Xe Nguyên lo lắng hỏi, tiểu thư, ngươi tỉnh, ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc là nơi nào đau? Tống đúng dịp không nói, xe Nguyên thở dài một tiếng, đứng dậy thuận tay vừa sờ, này mới phát hiện mình bên hông phảng phất thiếu giống nhau thứ gì, sắc mặt nhất thời đại biến, vội vàng ngồi xổm xuống ở dưới giường cùng bốn phía tìm lên, nhưng là hắn tìm hồi lâu cũng không có phát hiện, hắn đi nhanh lên đi ra cửa. Kêu hai người tới đây, nói, các ngươi hảo hảo mà cho ta xem tiểu thư, ta đi ra ngoài một chuyến, lập tức sẽ tới. Nói xong, bước nhanh rời đi, Mạnh Thiên Sở lần nữa trở lại ăn năn nhai, đem một vật đưa cho Tống Ngọc, nói, cái này yêu bài, ngươi ra mắt sao? Tống Ngọc bất quá đón, cái này yêu bài, nàng là ở là quá quen thuộc, nàng xem thấy Mạnh Thiên Sở. Bình tĩnh nói, biết chúng ta Tống gia tiêu cục tổng tiêu đầu xe Nguyên yêu bài, đại nhân ngài muốn nói gì? Góc truyện audio.com Mạnh Thiên Sở ta chính là có chút kỳ quái, hôm của hắn bài làm sao sẽ ở ăn năn nhai, cũng chính là phát hiện Tống đúng dịp muội muội ngươi gặp chuyện không may địa phương, chỗ. Tống Ngọc đại nhân, ngài địa ý tứ là chuyện này cùng xe Nguyên có liên quan. Mạnh Thiên Sở cười nhạt một tiếng, nói cái này ta cũng không rõ ràng, ta nghĩ hay là nhìn thấy càng xe. Tự mình hỏi một chút sẽ biết, Tống Ngọc bất đắc dĩ, nói cũng được nếu đại nhân hoài nghi càng xe, vậy chúng ta phải đi Tống gia tiêu cục một chuyến tốt lắm. Mạnh Thiên Sở, không cần, chúng ta tự ở chỗ này chờ ta nghĩ trước lúc trời tối. Chúng ta hẳn là có thể đợi đến hắn. Tống Ngọc địa trong đôi mắt hiện lên một tia u buồn, nàng nói, đại nhân, ta nghĩ bất quá là đúng dịp càng xe làm sao biết xảo nhi muốn tới ăn năn nhai, hơn nữa làm sao có thể có biết trước tất cả biết xảo nhi sẽ xảy ra chuyện đây. Mạnh Thiên Sở cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Tống Ngọc không giải thích được nói, Mạnh đại nhân, ngài có ý gì? Mạnh Thiên Sở đối với Vương Dịch nói, ngươi vội vàng đi cho phía dưới huynh đệ nói, đã nhìn thấy càng xe hoặc là Tống gia tiêu cục bất cứ người nào cũng không muốn đả thảo kinh xà, đi theo đám bọn hắn đi là được. Tống Ngọc vừa nghe, này mới phát hiện mình nói sai, càng thêm bất an, ngày rốt cục đen lại, trong sơn cốc Điểu Nhi cũng sống ở xuống. Trong núi yên tĩnh cực kỳ, phảng phất người với người trong lúc lẫn nhau tiếng hít thở cũng có thể nghe thấy một loại trăng sáng từ ngọn cây gian khích nhô đầu ra, loang lổ địa sái rơi trên mặt đất chiếu vào người trên mặt lộ ra vẻ có đen một chút trắng không đều đều, có chút thấm người. Vương Dịch đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh thấp giọng nói, Tống Ngọc một bên nhìn, cẩn thận địa nhìn Vương Dịch trên mặt vẻ mặt, Mạnh Thiên Sở thấy thế, liền đối với Tống Ngọc nói, Tống tiểu thư, ngươi hiện tại không cần lo lắng, chúng ta phát hiện muội muội ngươi, nàng không có chết, sống hảo hảo mà. Đi thôi, chúng ta cùng đi xem nhìn. Tống Ngọc vừa nghe, nói, cái gì? Các ngươi thật tìm được xảo nhi sao? Mạnh Thiên Sở gật đầu, nói, đúng vậy, chúng ta đã báo cho Lý Công Công cùng ngươi muội phu bọn họ, đi thôi, chúng ta bây giờ đuổi đi qua. Tống Ngọc đứng dậy, thiếu chút nữa ngã xuống, Tống Xông vội vàng đem tỷ tỷ đỡ vịn ở, quan tâm nói, tỷ tỷ, ngươi không sao chớ. Tống Ngọc nhìn một chút Mạnh Thiên Sở, phát hiện hắn cũng đúng lúc ở nhìn mình, vội vàng quay đầu nhìn Tống Xông nói, không có chuyện gì, đừng lo lắng, chúng ta đi thôi. Tống đúng dịp rốt cục đã tỉnh, nàng xem nhìn bốn phía, phát hiện bên cạnh ngồi địa càng xe, nàng cười, xem ra hết thảy đều ở trong kế hoạch, nàng không có chết, nàng còn sống, càng xe ở vách đá hạ đằng cứu nàng đây. Càng xe thấy Tống đúng dịp mở mắt vội vàng đụng lên đi trước, ân cần nói, Tam tiểu thư, ngươi có khỏe. Tống đúng dịp khẽ gật gật đầu, nói, của ta chân đau quá. Càng xe, đúng vậy, chẳng qua là chân, địa phương khác đều không có vấn đề, người yên tâm đi. Tống đúng dịp yêu nô bọn họ đây. Càng xe, đã tìm người đi nghe, Lý Công Công nghe nói người mang thai Lý ra địa xương thịt, sau đó bị yêu nô đẩy xuống sườn núi, tự nhiên hồn hển, nghe nói đem yêu nô trói gô đeo trở về. Tống đúng dịp hài lòng gật gật đầu, càng xe lo lắng nói, chẳng qua là đại tiểu thư nàng. Tống đúng dịp càng xe, người có trách ta hay không không nên gạt tỷ tỷ. Góc truyện audio.com, càng xe vội vàng nói, nơi nào chuyện tình, nô tài làm sao dám nghĩ như vậy đây. Tống đúng dịp lôi kéo càng xe tay, càng xe thân thể run rẩy hạ xuống, Tống đúng dịp không muốn nói gì nô tài ta vẫn đem ngươi là ca ca của ta, để gọi ta công phu thời gian, lần này nếu không phải trước ngươi vẫn gọi ta khinh công ta chỉ sợ sẽ không chẳng qua là chân bị cho nên còn muốn cảm ơn ngươi. Càng xe hay là tránh thoát Tống đúng dịp tay, thậm chí có chút ít ngượng ngùng nói, Tam tiểu thư. Ngài đừng nói như vậy, những điều này là do càng xe phải làm. Tống đúng dịp thấy càng xe tránh thoát mình cũng không miễn cưỡng, nói, không biết sách mà có hay không đưa đến tác dụng. Càng xe Tam tiểu thư an tâm một chút chớ nóng, ta nghĩ chờ thêm tối nay, đại khái có thể thấy rõ ràng. Đột nhiên ngoài cửa một trận huyên náo có tiếng, Càng Xê vội vàng đi tới cửa trước mở ra một cái cửa vá nhìn một chút. Tống đúng dịp cái chỗ này có nên không không ai biết, ngươi sẽ không quá gánh. Lúc này Càng Xê vội vàng đóng cửa lại, thổi tắt trong phòng đèn. Tống đúng dịp đang muốn hỏi, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa một cái thanh âm quen thuộc. Tống đúng dịp nhất thời quá sợ hãi. Mạnh đại nhân, đã trễ thế này, ngươi dẫn ta cùng cha nuôi đến nơi đây làm cái gì? Lý công tử, ngươi không nên gấp gáp, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Tiểu Ngũ, ngươi thật to gan, lại dám gạt ta làm ra chuyện như vậy. Đại tiểu thư, ngài ngàn vạn không nên tức giận, nhỏ cũng là không có cách nào. Nói mau, Xảo Nhi cùng Càng Xê người đâu? Cước bộ từ xa đến gần, đang lúc Mạnh Thiên Sở bọn họ đang muốn xông vào thời điểm, cửa đột nhiên mở ra, dưới ánh trăng, Tống Ngọc nhìn thấy Càng Xê đứng ở cửa, vội vàng tiến lên nói, Càng Xê, muội muội của ta đây. Càng Xê nhìn Tống Ngọc áy náy nói, đại tiểu thư. Thật xin lỗi, nói chuyện thời gian, Mạnh Thiên Sở đã dẫn người vào phòng, đem trong phòng địa đèn đốt. Tống Ngọc vọt đi vào, chỉ thấy Tống đúng dịp nằm ở trên giường, vội vàng tiến lên hỏi, muội muội, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi có khỏe? Tống đúng dịp thấy Lý Công Công cùng Lý Hâm vẻ mặt hồ nghi địa đi tới. Vội vàng khóc giống lên, nói tỷ tỷ ta cũng vậy không có cách nào, bởi vì ta sợ sau khi trở về yêu nô còn muốn hại ta. Lý Công Công tiến lên, nói, Xảo Nhi, ngươi không có chuyện gì sao? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tống đúng dịp cơ hồ là nhào tới Lý Công Công trước mặt, khóc nói, sặc cha cứu ta. Lý Công Công tự nhiên quan tâm nhất chính là trong bụng hài tử, liền nói, Xảo Nhi quai. Ta tự nhiên có thu thập cái kia đồ đê tiện, ngươi nói cho ta biết ngươi trong bụng hài tử không có chuyện gì sao? Tống đúng dịp sắc mặt rõ ràng biến đổi, dừng một chút nói ta không biết nhưng là chính là bụng mơ hồ làm đau. Lý Công Công vừa nghe lúc này mới rất cao, vội vàng xoay người đối với Lý Hâm nói, ngươi còn xử ở chỗ này làm cái gì? Còn không vội vàng đem Xảo Nhi cho ta mang về tìm tốt nhất địa tiên sinh cho xem một chút. Lý Hâm nào dám không nói gì, đang muốn tiến lên, chỉ nghe Mạnh Thiên Sở nói, Công Công chậm. Lý Công Công, Mạnh Đại Nhân, đúng rồi, ngài nhìn ta trường số một hứng tựu quên mất cảm tạ ngươi, lần này thật không nhờ có ngươi. Mạnh Thiên Sở cười nói, Lý Công Công không cần cảm ơn ta, hẳn là cảm tạ Càng Xê, Xê Tổng tiêu đầu mới là. Càng Xê mặt liền biến sắc nhìn một chút Tống đúng dịp không nói gì. Khóc chuyện audio.com Mạnh Thiên Sở, Lý Phu Nhân, có kiện sự tình ta không phải là rất rõ ràng, ngươi gặp chuyện không may, Xê Tổng tiêu đầu là như thế nào biết được đây? Tống đúng dịp giải thích ta cũng nghĩ thế thượng trời mới biết ta không nên chết, để cho Càng Xê tới cứu ta a ta khi. Tỉnh lại phát hiện ở chỗ này, Mạnh Thiên Sở cười cười, đối với Càng Xê nói, vậy ngươi cùng Tống tiểu thư còn rất tâm hữu linh tê sao? Tống đúng dịp, Mạnh Đại Nhân, ta đã là Lý Hâm Phu Nhân, ngươi nói như vậy có ý gì? Mạnh Thiên Sở cười, nói, đúng, đúng, ta vẫn không thể nói như vậy, chỉ có thể nói là Càng Xê địa một bên tình nguyện cảm động trời xanh, cho nên tối tăm trung còn có thể chỉ dẫn ngươi đi ăn năn nhai cứu ngươi nhà Tam tiểu thư. Càng Xê tùy tiện đại người làm sao nói, thảo dân không lời nào để nói. Mạnh Thiên Sở từ trong lòng ngực móc ra một vật đưa cho Càng Xê, Càng Xê vừa thấy vội vàng cúi đầu, không tiếp. Mạnh Thiên Sở cười nói, ngươi hay là tiếp theo đem, nhà các ngươi đại tiểu thư nói tất cả là vật của ngươi, hơn nữa, nếu không phải ngươi trở về tới tìm ngươi đồ chúng ta vừa làm sao có thể biết các ngươi ở chỗ này chờ Lý gia địa tin tức tốt đây. Tống đúng dịp, Mạnh Đại Nhân, ngươi có ý gì? Mạnh Thiên Sở, không có ý gì, ngươi cho là ta sẽ có ý gì? Càng Xê ở Lý gia án phát ngày đó, buổi tối canh hai hết sức ngươi đi nơi nào? Tống Ngọc, Mạnh Đại Nhân, ngươi có ý gì, trước ngươi hoài nghi quá nhà ta Tống Sông, hiện tại lại tới hoài nghi Càng Xê, ngài có phải hay không cảm thấy Lý gia huyết án nhất định tựu cùng chúng ta Tống gia có liên quan a? Hiểu Duy, Tống Ngọc, ngươi tìm cái gì cấp a? Ta xem lúc ấy Thiên Sở bắt đệ đệ ngươi lúc sau ngươi còn như vậy gấp gáp như vậy sao? Bất quá là câu hỏi, hơn nữa, muội muội ngươi cùng Càng Xê chuyện tình chúng ta còn không có hỏi đây, ngươi cho rằng thật không tựu như vậy đúng dịp, muội muội ngươi để cho yêu nô cho đẩy xuống, sau đó Càng Xê ở vách đá hạ tìm ma cô, ai ngờ từ trên trời giáng xuống mình địa chủ tử. Mạnh Thiên Sở tốt lắm, Hiểu Duy ngươi trước đừng bảo là. Hiểu Duy hừ một tiếng lui xuống. Mạnh Thiên Sở, Càng Xê, ngươi vẫn không trả lời ta đây. Càng Xê, không nhớ rõ. Mạnh Thiên Sở tốt, ngươi nếu là không nhớ rõ ta tới giúp ngươi nhớ. Đang ở án phát mấy ngày hôm trước Tống đúng dịp tới tìm ngươi, nói cho ngươi biết nói là Lý Hâm thích một kỹ viện địa kỹ nữ. Thật ra thì ngươi vẫn rất thích Tống đúng dịp, bất quá. Mạnh Thiên Sở lời còn chưa nói hết, Càng Xê cắt đứt Mạnh Thiên Sở lời của, nói, Mạnh Đại Nhân, xin không nên ngậm máu phun người, mới vừa rồi Tam Tiểu Thư đã nói qua, nàng đã là Lý Công Tử Phu Nhân. Ngài như vậy không phải là ảnh hưởng bọn họ vợ chồng tình cảm sao? Mạnh Thiên Sở, ta lúc trước cũng không muốn nghĩ như vậy, cho đến người của ta ở ngươi trong phòng phát hiện một bộ tống đúng dịp bức họa. Càng Xe ngạc nhiên, nói, đây không phải là Tam tiểu thư. Mạnh Thiên Sở, lúc trước ta cũng vậy không tin già như vậy thổ địa chuyện xưa, nô tài đã yêu mình địa chủ từ, có một ngày, ta phái đi các ngươi tiêu cục học tập người nói cho ta biết nói, ngươi từng có một thời gian ngắn thường mang theo Tam tiểu thư đi giao ngoại học tập công phu, thời gian, là như vậy sao? Hơn nữa đang ở tống đúng dịp xuất giá đêm hôm đó ngươi say địa bất tỉnh nhân sự, còn là người của chúng ta đem ngươi từ trong tử quán mang tới trở lại. Ngươi hô một đêm tống đúng dịp tên, Càng Xe bực tức nói, ngươi, khóc chuyện audio.com, ngươi nói mò, làm sao có thể. Mạnh Thiên Sở, ta xuất hiện chàng có một thói quen, tựu thì thích đem ta bình thường làm cho người ta làm máu kiểm nghiệm đồ thuận tiện mang theo, hôm nay thật đúng là đúng dịp chúng ta ở ngươi di lưu ở trên cỏ địa sợi dây cùng yêu bài thượng địa vết máu cùng lúc ấy Lý Khiêm trên tay sợi dây làm một so với, phát hiện. Càng Xe lại một lần nữa cướp lời nói đầu, nói, không phải là ta giết, ta đi thời điểm, hắn đã bị thương. Tống Ngọc, Càng Xe ngươi. Càng Xe nhìn Tống Ngọc áy náy nói, đại tiểu thư thật xin lỗi, ngày đó ta thật đi qua Lý gia, bởi vì lúc trước chúng ta tiêu cục cùng Lý gia còn sống toan tính thượng lui tới, ta đi tìm Lý Khiêm muốn chúng ta áp hàng cuối cùng một khoản, lúc ấy ta đi thời điểm. Nhìn thấy bọn họ nhà tiểu thiếu gia nằm ở cửa một thân là máu. Lúc ấy ta cảm thấy được rất kỳ quái, tự trực tiếp đi tìm Lý Khiêm. Ai ngờ thấy phòng cửa không có khóa, đi vào vừa nhìn liền phát hiện hắn để cho ta cứu hắn, lúc ấy ta cũng vậy làm cho sợ hãi, cho nên hoảng hốt chạy bừa bỏ chạy. Mạnh Thiên Sở chỉ vào Càng Xe nói, ngươi nói láo. Lúc ấy đã là canh hai, ngươi đi người ta muốn tiền. Ngươi cảm thấy cái này láo nói còn giống sao, Càng Xe ta không biết là giờ nào, nhưng là ta lúc ấy thật sự là đi muốn tiền. Mạnh Thiên Sở, hoảng hốt chạy bừa. Ngươi 15 tuổi lúc sau sẽ theo phụ thân ngươi nơi đi áp tiêu, ngươi bây giờ nhìn thấy một không người chết ngươi thế nhưng nói gây sợ hãi cho, hoảng hốt chạy bừa. Tống Ngọc, Càng Xe, ngươi rốt cuộc kia lúc trời tối đi Lý gia làm cái gì, ngươi vội vàng cho Mạnh đại nhân nói a, hắn sẽ không oan uổng ngươi. Càng Xe nhìn một chút đã lòng như lửa đốt Tống Ngọc nói, được rồi, ta nói, đêm hôm đó ta là đi tìm Lý Hâm, muốn đi hảo hảo mà thu thập một chút hắn. Một bên Lý Hâm vừa nghe, nhất thời giận, nói, tốt ngươi thế nhưng không biết sống chết, dám tìm lão tử tới a, hiện tại ta liền đứng ở trước mặt ngươi, ngươi tới thu thập ta a. Càng Xe khinh thường địa nhìn Lý Hâm, nói, ta cũng không biết nhà chúng ta Tam tiểu thư rốt cuộc coi trọng ngươi cái gì, nhưng nếu không phải là vì Tam tiểu thư ta mới sẽ không phản ứng như ngươi vậy con nhà giàu. Lý Hâm xông lên phía trước bị Đồ Long một trường đẩy trở về, Mạnh Thiên Sở nói, tốt lắm, bây giờ còn không là các ngươi náo lúc sau, Càng Xe ngươi nói tiếp, ngươi tại sao muốn đi tìm Lý Hâm, vì tống đúng dịp ra mặt sao? Càng Xe, đúng vậy, Tam tiểu thư rất đau đớn tâm, nói gì sinh là Lý Hâm người, chết cũng muốn làm Lý Hâm quỷ, nhưng là ta cũng nghe nói Lý Hâm đang cùng Lý Khiêm đồng thời thích yêu nô cho nên thay Tam tiểu thư không đáng giá, phải đi tìm Lý Hâm lý luận. Mạnh Thiên Sở, ngươi tiếp tục. Càng Xe, ta nói rất đúng lời nói thật, bất quá không phải là sợ mà là không muốn cứu người của Lý gia thôi. Hiểu nặc kia ngươi giải thích thế nào ở Lý Khiêm tay trên có ngươi bên hông sợi dây. Lúc ấy ngươi tại sao phải đi như vậy địa gấp gáp, chỉ lấy đi mình địa yêu bài, nhưng ngay cả đeo yêu bài địa sợi dây cũng không muốn lấy đi. Mạnh Thiên Sở, nếu như không phải là ngươi giết người, tại sao ngươi chạy nhanh như vậy? Càng Xe, lúc ấy ta cũng không biết của ta sợi dây ở nơi đâu. Chẳng qua là lúc ra cửa phát hiện yêu bài không thấy, trở về tìm thời điểm, ở cạnh cửa phát hiện cầm đã đi. Mạnh Thiên Sở, ngươi chưa có tiếp xúc qua Lý Khiêm tốn phu nhân của hắn Lam Vũ sao? Càng Xe, ta không có. Góc chuyện audio.com. Mạnh Thiên Sở, bất quá có một việc chỉ cần một cha cũng biết ngươi có chưa có tiếp xúc qua bọn họ. Tống Ngọc, làm sao cha? Mạnh Thiên Sở, các ngươi cũng đi ra ngoài, một lát các ngươi sẽ biết. Tống Ngọc lo lắng địa nhìn Càng Xe, hiểu duy, đi thôi, một lát chẳng phải sẽ biết, đi muội ngươi đỡ đi ra ngoài đi, chúng ta cũng muốn đi ra ngoài. Tống Ngọc chỉ đành chịu đem Tống đúng dịp vịn đi ra cửa, đột nhiên nghe thấy Tống Sông nói, chẳng lẽ thật không là Càng Xe. Tống Ngọc giật Tống Sông tay áo, ý bảo hắn không nên nói lung tung, sau đó đi ra ngoài. Cửa đóng lại, Tống Ngọc đi tới Tống Hà Diện trước thấp giọng nói, ngươi nói gì? Tống Sông, Mạnh đại nhân cho ta nói rồi, ở Lý Khiêm lão bà trong thân thể phát hiện một ra khỏi Lý Khiêm ở ngoài nam nhân địa vật kia. Không phải là ta, chẳng lẽ là Càng Xe? Tống Ngọc hung hăng địa nhéo một thanh Tống Sông cánh tay, Tống Sông đau nhíu mày, Tống Ngọc thấp giọng nói, làm sao ngươi có thể nói như vậy? Không phải là Càng Xe, hắn tuyệt đối không phải là hung thủ. Tống Sông lẩm bẩm nói, làm sao ngươi biết cái kia sao không thích người của Lý gia, không nhìn thấy Lý Hâm, còn không đem khí tát đến Lý gia khác địa trên thân người. Lúc này Lý Công Công đi tới Tống đúng dịp bên cạnh. Nghiêm túc nói, Xảo Nhi, ngươi đàng hoàng nói cho ta biết ngươi cùng cái kia càng xe rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lý Hâm chỉ vào Tống đúng dịp nói, không để cho ta cha ra ngươi trong bụng hài tử là kia cái hạ nhân, nếu không ta đưa ngươi vào Lý gia từ đường. Tống đúng dịp thấy Lý Hâm nói như vậy, Lý Công Công cũng không giúp mình, lúc này mới đáng thương nói, sặc cha tướng công ta cùng càng xe thật không có gì cả, ta một chút cũng không biết hắn yêu thích ta. Thật, rồi hãy nói tâm ly chùa ta sau tướng công thật, Lý Hâm không nhịn được nói ta không muốn nghe ngươi nói những thứ này, ta liền muốn biết có phải hay không ngươi cùng càng xe hợp mưu hại yêu nô. Tống đúng dịp còn muốn nói xạo, nói, không phải, thật không phải là ta không cẩn thận nghe thấy yêu nô nói nàng muốn hại ta. Cho nên ta liền để cho càng xe một mực âm thầm bảo vệ ta. Lý Hâm, xem ra ở ngươi trong lòng vẫn là càng xe so với ta cái này làm tướng công trọng yếu hơn. Nói xong phất tay áo rời đi. Tống đúng dịp vội vàng nói, tướng công, không phải như thế, thật là bởi vì lo lắng cho ta ngươi căn bản không tin tưởng ta. Lý Hâm nghiêng đầu lại đối với Tống đúng dịp nói, ngươi không nên hơn nữa, nếu như nói ngươi thật không biết yêu nô muốn thương tổn ngươi, ngươi không nhất định nói cho ta biết, nhưng là lấy tính cách của ngươi ngươi nhất định sẽ đi nói cho cha nuôi, ngươi không có thể như vậy mạo hiểm thà rằng làm cho nàng hại ngươi. Rồi hãy nói, đi ăn năn nhai là một mình ngươi yêu cầu yêu nô trước đó cũng không biết. Tống đúng dịp nhất thời cứng họng, không biết nói cái gì cho phải, Lý Công Công, nếu như nói ngươi bụng thật nghi ngờ chúng ta Lý gia hài tử ta đây có thể, nếu như không có, hừ, hưu quái ta trở mặt. Tống đúng dịp nghe Lý Công Công nói như vậy, nhất thời cảm thấy tuyệt vọng, ngồi liệt trên mặt đất. Một lát sau, cửa mở ra tất cả mọi người này lên đi trước. Tống Ngọc lo lắng địa nhìn càng xe, chỉ thấy càng xe mỉm cười đối với Tống Ngọc nói, đại tiểu thư, ngươi yên tâm, ta nói rồi, không phải là ta xong rồi. Tống Ngọc vừa nghe kìm lòng không đậu địa nhào tới càng xe trong ngực, một bên mọi người nhìn ngây người. Khóc chuyện audio.com, Mạnh Thiên Sở cười nói, Tống đại tiểu thư, ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm, chúng ta còn muốn mang càng xe đến Lý gia đi gặp một nhân nhưng để xác định. Càng xe khuyên lơn nói, tiểu thư, không cần lo lắng cho ta. Mạnh Thiên Sở đối với Tống đúng dịp nói, về phần ngươi cùng yêu nô địa chuyện ta nghĩ không cần ta hỏi nữa, sau này các ngươi nữ nhân trong lúc địa chuyện ta xem hay là không, nếu như vậy mạo hiểm đi đấu, yêu nô cho ta nói rồi, nàng rất sợ ngươi, bởi vì nàng biết ngươi cũng không thích nàng, nhưng là nàng rất yêu Lý Hâm, nàng cùng ngươi giống nhau, Lý Hâm cũng là của các ngươi người đàn ông đầu tiên, nữ nhân đem mình địa trinh tiết nhìn so sánh với cái gì cũng trọng yếu, ta hy vọng ngươi hay là tự giải quyết cho tốt sao? Tống đúng dịp nói cái gì cũng không có nói, nhìn Mạnh Thiên Sở bọn họ đi ra cửa. Tống Ngọc đuổi theo trước nói, Mạnh đại nhân ta nhưng lấy cùng đi sao? Mạnh Thiên Sở mỉm cười gật đầu. Lý gia, Mạnh Thiên Sở mang theo càng xe đi tới Lý gia. Quản gia Lý Nơi thấy vừa đưa ra nhiều người như vậy, còn không có kịp phản ứng, Lý Hâm cho Lý Nơi nói rõ lại ý, Lý Nơi nghe, lúc này mới vội vàng mang theo Mạnh Thiên Sở đi tới cái kia đã bị mình độc ách nha hoàn Diệp Tử cửa gian phòng, gõ cửa, rất nhanh cửa mở ra, Mạnh Thiên Sở phát hiện Diệp Tử mở cửa nhìn một chút cửa càng xe rất hờ hững bộ dáng, sau đó sợ hãi nhìn Lý. Lý Nơi mỉm cười địa đối với Diệp Tử nói, Mạnh đại nhân chính là mang người này quá tới cho ngươi xem một chút, ngươi ra mắt hắn sao? Diệp Tử lắc đầu liên tục, sau đó lại là khoát tay. Lý Nơi đối với Mạnh Thiên Sở nói, Diệp Tử nói nàng không có ấn tượng, ta nghĩ hẳn không phải là xe tiêu đầu sao. Mạnh Thiên Sở thấy Diệp Tử thật sự không biết, không thể làm gì khác hơn là mang theo càng xe rời đi, lúc này thật xa thấy Hồ Điệp từ trước mặt trải qua, liền đem Hồ Điệp gọi lại. Hồ Điệp hiển nhiên cũng bị trước mắt nhiều người như vậy cho sợ hết hồn, nhưng nhìn thấy Tống đúng dịp trên mặt rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Mạnh Thiên Sở, ngươi cho rằng nhà ngươi đại phu nhân đã chết. Hồ Điệp vội vàng nói, không có, không có a, Mạnh Thiên Sở, ngươi ra mắt người này sao? Nói xong chỉ vào càng xe, Hồ Điệp suy nghĩ một chút nói, đang ở lão gia cùng đại thiếu gia chết mấy ngày đó, người này thật giống như thường đi tìm đại thiếu gia. Ta nghe vú lớn nãi nói hình như là vì áp hàng chuyện tình. Mạnh Thiên Sở án phát màn đêm buông xuống, ngươi ra mắt hắn tới Lý gia sao? Hồ Điệp lắc đầu, nói, không nhớ rõ. Càng xe đối với Mạnh Thiên Sở nói, đại nhân ta thật không có sát hại bọn họ, ngươi bây giờ còn nghĩ cha cái gì đây? Hiểu nặc chúng ta đại nhân cha án không cần ngươi tới dậy. Mộ Dung Khắc Hàn Tuyết, đúng rồi, án phát buổi tối hôm đó, Lý gia trên dưới cũng nói chưa từng thấy qua cái gì người xa lạ, chẳng lẽ hung thủ tựu là người mình sao? Lý Hâm, sặc cha, nếu chuyện này cùng yêu nô không có quan hệ. thỉnh cầu cha nuôi hay là đem yêu nô từ trên cây cột để xuống đây đi. Lý Công Công thấy chuyện đã trong sáng, cũng không nên nói cái gì nữa, không thể làm gì khác hơn là đồng ý, Lý Hâm vội vàng đi cứu yêu nô đi. Mạnh Thiên Sở đối với Càng Xe nói, vậy ngươi tại sao canh hai mới đi Lý ra? Lúc trước ngươi đi làm cái gì đi? Càng Xe, đại nhân, cái này cùng cái này án kiện hẳn là không có có quan hệ gì đi. Ta nhưng lấy không nói sao? Lúc này Tống Ngọc nói, đại nhân, khi đó Càng Xe cùng ta ở chung một chỗ. Mọi người vừa nghe, gocchuyenaudio.com, lại càng ngạc nhiên, chỉ thấy Tống Ngọc đi tới Càng Xe trước mặt nhìn hắn, nói, thật xin lỗi, vì để cho đại nhân không đang hoài nghi ngươi ta không thể không nói. Càng Xe, đại tiểu thư ngài, Tống Ngọc, mạnh đại nhân, ta yêu Càng Xe ta không cần hắn yêu có phải hay không ta, đêm hôm đó hắn ở trong phòng của ta, đại khái canh hai thời điểm rời đi. Ta nhưng lấy làm chứng. Không có chuyện gì đột nhiên sẽ biến thành như vậy. Mạnh Thiên Sở địa suy nghĩ một chút rất loạn, hắn nhìn một chút người xung quanh. Nói, được rồi, nếu không phải là Càng Xe tất cả mọi người tản đi sao? Mạnh Thiên Sở đi ra Lý gia đại môn, đột nhiên nghe thấy phía sau có người gọi mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là Lý Hâm vịn yêu nô đuổi theo tiến lên đây, liền dừng bước lại. Yêu nô lộ ra vẻ có chút suy yếu, Lý Hâm dắt díu lấy nàng, yêu nô, mạnh đại nhân, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Mạnh Thiên Sở, không nên cảm tạ ta, là Tống đúng dịp tử. Yêu nô ta mới vừa rồi nghe Lý Hâm nói, ta đột nhiên nhớ tới một việc, không biết có thể hay không giúp ngươi. Mạnh Thiên Sở, cái gì? Yêu nô nhìn một chút Lý Hâm nói đi. Yêu nô từ trước Lý Hâm ca ca thường đi Tô Hồng Lâu nghe ta khải đàn, một lúc sau ta cùng Lý Khiêm quan hệ gần tựu thường nói chuyện phiếm, có một ngày hắn uống rượu say, nói lão bà của mình yêu địa người không phải là hắn mà là Lý Hâm, hắn rất khó quá còn nói Lý gia quản gia Lý nơi là hắn cùng Lý Hâm cùng cha khác mẹ ca ca. Tin tức kia đối với Mạnh Thiên Sở mà nói thật đúng là tình thiên phích lịch, Mạnh Thiên Sở vội vàng để cho Lý Hâm vịn yêu nô đi tới một lương đình ngồi xuống. Yêu nô chuyện này Lý Hâm cũng biết, nhưng là hắn cảm thấy cùng cái này không có quan hệ sẽ để cho ta nói, nhưng là tựu tại ngày trước ta nghe thấy Lý nơi cùng kia người câm nha hoàn nói chuyện ta mới cảm thấy kỳ quái. Mạnh Thiên Sở, bọn họ nói gì? Yêu nô chỉ nghe Lý nơi nói, nếu như kia nha hoàn dám cho người khác nói một chữ, sẽ làm cho kia nha hoàn từ đó ở nhân gian biến mất, ta lúc ấy cũng là vô ý đi ngang qua nghe thấy. Sau lại thấy Lý nơi đi sau, cái kia Diệp Tử khuôn mặt nước mắt từ phòng bếp đi ra ngoài, sau lại ta hỏi Bách Hợp mới biết được này nha hoàn cho tới bây giờ là mang tiểu thiếu gia, sau lại tiểu thiếu gia đã chết, nàng đã mình cho độc ách cho nên ta mới cảm thấy mất đi kỳ hoặc cho nên cùng Lý Hâm thương lượng qua tới tìm ngươi. Mạnh Thiên Sở, Đồ Long, vội vàng đi đem Diệp Tử cùng quản gia Lý nơi cho ta tìm đến. Lý Hâm, Mạnh đại nhân, ta cũng vậy nghĩ nửa ngày mới quyết định để cho yêu nô tới nói cho ngươi. Mạnh Thiên Sở, nghĩ như thế nào thông, nguyện ý vì Lam Vũ báo thù rồi. Lý Hâm nhìn một chút yêu nô, nói ta thừa nhận, mặc dù Lam Vũ cùng ca ca của ta thành thân. Nhưng là chúng ta vẫn không có gãy quá, sau lại ta cũng biết nàng cũng là bị buộc bất đắc dĩ mới cùng ca ca của ta thành thân. Ta yêu nàng, nàng là ta Lý Hâm yêu địa một nữ nhân đầu tiên, thế cho nên sau lại ta ở trước mặt nàng thề cả đời cũng sẽ không tìm một người cùng nàng thân thế giống nhau nữ nhân làm vợ cho nên. Mạnh Thiên Sở, cho nên ngươi chính là nữ thích yêu nô cũng chỉ là làm ngươi thiếp thất. Đúng không? Lý Hâm xin lỗi địa nhìn yêu nô bao dung địa nắm Lý Hâm, ôn nhu nói ta sẽ không trách ngươi, chỉ cần có thể cùng ngươi ở chung một chỗ ta không cần có phải hay không vợ của ngươi. Lúc này, Đồ Long chạy tới, nói, đại nhân, Lý nơi treo cổ tự tử. Mạnh Thiên Sở, nghĩ tới, cứu sao? Đồ Long, cứu, gocchuyenaudio.com. Mạnh Thiên Sở tốt, chúng ta cũng đi xem một chút. Lý nơi gian phòng, Lý nơi đã để cho Sài Mãnh để ở trên mặt đất, Diệp Tử ở một bên bị làm cho sợ đến lạnh run, không được địa khóc. Mạnh Thiên Sở đi tới Lý nơi trước mặt, chỉ thấy Lý nơi đã tỉnh lại. Mạnh Thiên Sở ngồi xổm xuống, nói, ngươi này vừa lên treo ngược có phải hay không ta hỏi nữa tựu lộ ra vẻ dư thừa rồi. Lý nơi cười nhạt một tiếng. Nói ta nhìn thấy nhị phu nhân cùng thiếu gia đi tìm đại nhân, cũng biết chuyện của ta muốn bị phát hiện, bởi vì ngày đó nhị phu nhân nghe lén ta cùng Diệp Tử nói chuyện, sau trong nhà hạ nhân nói cho ta biết, ta còn tưởng rằng đại phu nhân kế sách cao bao nhiêu hay, dù sao muốn cho nhị phu nhân người chết không ngừng ta một, cho nên ta cũng chưa có hạ thủ, sớm biết. Mạnh Thiên Sở, ngươi giết hại ngươi hôn cha thân đệ đệ. Còn có cháu ruột, ngươi là vì cái gì? Lý nơi tức giận nói, cái nhà này vốn là ta chủ nhà, nhưng là cũng là bởi vì ta là cha ta cùng trong nhà một đầu bếp nữ sinh. Cho nên ta liền vĩnh viễn chỉ có thể đủ là cái hạ nhân, ta không phục, ta không phục. Mạnh Thiên Sở, vậy ngươi tại sao mạnh hơn gian Lam Vũ đây? Lý Nơi lộ ra một tia sỗ sàng nụ cười, nói, dù sao là ai cũng có thể làm chồng, đều phải chết, để cho ta hưởng dụng một chút cũng chưa hẳn không thể. Mạnh Thiên Sở, cháu của ngươi là ở Diệp Tử Địa trên tay ngươi chém chết, đúng không? Lý Nơi gật đầu, Mạnh Thiên Sở hiểu, Diệp Tử vóc dáng vốn là tự cao, hài tử lúc ấy nàng dơ không muốn làm cho Lý Nơi giết, cho nên Lý Nơi đao chính là do hạ mà lên, trên tường phun tung tóe địa vết máu cũng sẽ là như vậy xuất hiện. Chuyện đã trong sáng hóa, không nghĩ tới Tống đúng dịp một cái kế sách thế nhưng để cho Lý gia huyết án sau lưng hung thủ nổi mặt nước xem ra còn là chuyện tốt sao. Tống đúng dịp có bầu tự nhiên là giả, nhưng là lần này là yêu nô cầu tình, nàng mới may mắn bị tội, tránh được Lý gia địa gia pháp. Lý công công thấy án tử đã phá, liền quyết định đi, trước khi đi cùng Hiểu Duy một mình nói chuyện nói, không biết hai người nói cái gì, bất quá hình như là tất cả đều vui vẻ, hắn vào kinh đi, sau vạn tuế ông cũng không có sẽ tìm qua Hiểu Duy, nghe nói là Lý công công nói Hiểu Duy nhất thẳng điên điên khùng khùng, nói đại khái thê thảm không nỡ nhìn, ngay cả vạn tuế ông để xem một chút tâm tư cũng không có. Tống Ngọc cũng rốt cục chịu đem mình gả đi ra ngoài, gả cho Càng Xe, là Tống đúng dịp địa tác hợp, dùng lời của nàng nói, nàng tự đáy lòng hy vọng tỷ tỷ của mình hạnh phúc. Đang lúc Tống Ngọc đang vì Tống Sông chuyện tình làm khó thời điểm, Mạt Mà chủ động tìm được Tống Ngọc nói là mình nguyện ý chủ động câu dẫn Dương Trường Quỹ, dù sao Dương Trường Quỹ vẫn cũng đối với mình Thủy Tiên Tam Xích. Thèm thuồng, góc chuyện audio.com. Bộ dạng, nàng cũng có biện pháp, để cho Dương Trường Quỹ được rồi mình, sau đó ngưng nguyền truyền hy, bất quá có một yêu cầu, đó chính là đem cái kia ngọc khí phòng trọ cho rằng đồ cưới đưa cho mình. Tống Ngọc cũng biết Mạt Mà là hy sinh mình, bất quá đem cái kia ngọc khí phòng trọ giao cho Mạt Mà, nàng hay là yên lòng, dù sao Mạt Mà đi theo mình nhiều năm như vậy, giúp mình không ít chiếu cố, cho nên cũng đáp ứng. Một tháng sau, Mạt Mà cùng Tống Sông cũng như nguyện lấy thường, ở cùng một ngày một cưới một gả. Tống ra ngọc khí phòng trọ ngày đó đổi thành Dương ra ngọc khí phòng trọ. Trường Quỹ nghe nói ngày sau là một vợ quản nghiêm, chủ nhà là một hết sức có khả năng cao nữ nhân, đem ngọc khí phòng trọ xử lý chính là ngay ngắn rõ ràng, dĩ nhiên những điều này là do nói sau. Mạnh Thiên Sở cuối cùng là nhất thắng được 10 xinh đẹp cùng trí khôn cùng tồn tại cô gái trái tim, đang ở năm thứ 2 đại niên sơ nhất, Mạnh Phủ một chút cưới vợ bát phu nhân Hiểu Duy, cửu phu nhân Ân Tố Tố, thập phu nhân Lâm Nếu Phàm, tất cả đều vui vẻ thu chàng. Hết, cách chương.